Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 439: Khổ tu. Những tiếng sấm thót tim vang rền lên bên trong lôi hải tối đen, tia hắc thần lôi khổng lồ xuyên qua, lôi hải cuồn cuộn như điện xà nện vào thân thể bé nhỏ của Mục Trần. Thân ảnh nhỏ nhoi của hắn ta bị đánh văng lên cao cả ngàn trượng, lôi điện ở bên ngoài cơ thể nát tan, hốc máu, nhưng còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị lôi điện đánh cho bốc hơi. Mục Trần ôm ngực, mặt mày tái mét, cơ thể run lên bần bật, đau đớn vô cùng, xương cốt như bị đánh rơi ra thành từng khúc. Hắc thần lôi quả nhiên quá mức kinh khủng. Cũng may lôi thần thể của hắn ta đã tới nhị văn rồi, và lại cũng có được kháng tính khá cao với hắc thần lôi, chứ không thì có lẽ đã thật sự bỏ mạng rồi. Mục Trần run rẩy chùi máu đi, chưa kịp làm gì khác thì sấm động lại vang lên, thêm một tia hắc thần lôi chớp nhoáng đánh vào người, thêm một đòn trời giáng khiến cho hắn ta văng ra thêm cả ngàn trượng nữa, máu phun ra xối xả. Hắc thần lôi ở bên trong lôi hải này nhiều vô số kể, liên miên không ngừng, công kích mãnh liệt khiến cho người ta thở không nổi. Mục Trần liên tiếp phải chịu những công kích của hắc thần lôi, đánh bay ngược trở ra ngoài lôi hải. Những tia sét màu đen lan khắp người, làn da cũng cháy xám, máu tươi rỉ rả từ những vết thương trông vô cùng đáng sợ. Đến lúc này, Mục Trần đã thực sự cảm thấy sợ hãi trước đợt đặc huấn mà Bắc Minh Long Côn đã dành cho hắn ta. Càng chịu nhiều hắc thần lôi oanh kích vào, Mục Trần lại càng cảm nhận rõ hương vị của tử vong gần tới như thế nào. Đặc huấn này đúng là huấn luyện địa ngục mà. Nhưng đặc huấn như thế này cũng càng khiến cho hắn ta thêm trở nên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể đau đớn chết lặng quá mức, ngược lại còn trở thành khoái cảm biến thái, che mờ tâm trí của hắn ta. Muốn có được sức mạnh thì chắc chắn phải trả giá khác hẳn so với người thường. Nhưng kẻ không không lại có được sức mạnh, không hề chân chính trải qua rèn luyện thì chẳng thể nào bền vững cho được. Nhiều lần giao chiến với đối thủ có sức mạnh vượt xa sức mạnh của chính mình, vào sinh ra tử, chiến đấu dốc sạch tất cả năng lực của bản thân, cũng chính vì thế mới có được hắn ta như hiện tại. Đã có thể vượt qua bao nhiêu khổ cực gian khó thì mới đi tới được bước này, thế thì cái đợt đặc huấn ma quỷ này lại có thể nào khiến cho hắn ta nhận thua cơ chứ? Đôi mắt điên cuồng, Mục Trần gào lên. Hắc thần lôi khổng lồ giáng tới, lôi vằn lóe sáng trên cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn ta chủ động xông lên hung hãn công kích về phía hắc thần lôi. Đây là một cuộc chiến không hề cân sức giữa châu chấu và cái xe bò, và kết quả chính là Mục Trần đã bị đánh bay ngược trở về. Ở bên ngoài lôi hải, Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng nhìn, gương mặt chẳng hề thay đổi, chỉ có khóe mắt là hơi giật giật. Hôm nay tính tới giờ này, Mục Trần đã chịu 18 tia hắc thần lôi đánh vào người. Sức công kích như vậy, cho dù có là cường giả đã thành công độ kiếp thân thể nan thì cũng đã là cực hạn rồi, vậy mà cái tên nhóc kia vẫn còn muốn cố gắng tiếp nữa. Nghị lực khá bền bỉ khiến cho Bắc Minh Long Côn cũng cảm thấy hài lòng. Mục Trần có thể tỏa sáng chỉ trong vòng một năm có mặt ở Bắc Tư Lĩnh Viện, thật sự cũng có nguyên do của nó. Ai, một tên nhóc điên cuồng, đặc huấn của ta cũng không phải là muốn lấy mạng người đâu mà. Bắc Minh Long Côn trông thấy Mục Trần lại nhận thêm 5 tia hắc thần lôi nữa, lão ta cũng thở ra mỉm cười. Cái tên nhóc kia lúc này đã là bùn nhão rồi, còn cố gắng nữa thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Bắc Minh Long Côn lắc mình biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở trước mặt Mục Trần. Lão ta phất tay đánh tan tia sét vừa phóng tới, rồi cất tiếng cười nói. Mới ngày đầu tiên đã chịu được hơn 20 tia hắc thần lôi, cũng không tồi rồi đấy. Lấy lôi thần liên ra đi, điều trị thương thế xong rồi lại tiếp tục. Tu luyện như thế này không phải cứ dùng đầu lao vào là được. Rèn luyện thì phải dùng tới não thì mới trở nên cường đại được, mới đủ sức mà chịu đựng, có biết chưa? Mục Trần cười mà như méo, cơ bắp xương cốt đều rung rời, khó khăn triệu hồi lôi thần liên, cố gắng nằm lên bên trên đó, thở phì phò giống như bò rống. Lát sau, hắn ta mới dốc hết một chút sức lực cuối cùng, nhìn đau ngồi dậy xếp bằng, tiến vào trạng thái chơi chi cơ thể, vừa mới bị xâm xét đánh cho tè tua. Hắc lôi lóe lên từ làn da Mục Trần, sức mạnh hắc thần lôi từ đóa sen dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị rèn luyện những cơ bắp nội tạng đã bị tổn hại. Tuy đau đớn ê ẩm khắp mình mấy, nhưng Mục Trần lại cảm thấy có cách tinh huyết của mình vào lúc này đã trở nên nóng rực và tăng trưởng hơn một chút. Điên cuồng chịu oanh kích thì cũng rất đáng giá. Chỉ chưa tới một ngày, thân thể đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Dù mới chỉ tăng cường được một chút, nhưng mà cứ tích lũy mỗi ngày như vậy, sớm muộn gì thể chất cũng sẽ biến đổi thôi. Và nửa năm đặc huấn mới chỉ bắt đầu ngày thứ nhất mà thôi. Mục Trần dùng lôi thần liên chữa trị. Khoảng nửa giờ sau, hắn ta mở mắt ra. Những vết cháy đen ở trên cơ thể giống như là trầm tích bị bong ra rơi xuống, trả lại cho hắn ta một làn da khỏe mạnh. Hắn ta đứng lên, tư thế chuẩn bị tiếp tục lao vào trong lôi hải, vật lộn với hắc thần lôi. Bắc Minh Long Côn thì nhíu mày mắng to: "Tiểu tử nhà ngươi, tại sao liều mạng tới như vậy? Mà sao mẹ ngươi lại chẳng chịu giúp đỡ một chút nào? Nàng ta đâu có phải nhân vật tầm thường. Có nàng ta giúp một tay thì thành tựu của ngươi bây giờ đâu chỉ có chừng này cơ chứ." "Mẹ ta không đơn giản, nhưng mà cha của ta thì lại rất đơn giản." Mục Trần mỉm cười phân bua. Bắc Minh Long Côn ngẩn ra rồi cũng gật đầu. "Thì ra là như thế. Vậy thì thân phận của mẹ ngươi thật sự đúng là không mấy tốt lành cho ngươi cả." Dường như lão ta cũng đã biết gì đó, thở dài nhìn Mục Trần. Với những quy tắc của cái bộ tộc kia, khó trách nàng ta lại không thể giữ cái tên tiểu tử này ở bên cạnh của mình. "Bất quá, ta đã hứa với lão tía sẽ có một ngày đón mẹ về nhà." Mục Trần chậm rãi nói. Bắc Minh Long Côn lắc đầu. "Cái chuyện đó, mạnh như mẹ của ngươi vẫn còn không làm được. Nếu không thì đâu có lý do gì bỏ lại người cơ chứ." Mục Trần ngẩng lên, nhìn Lôi Hải mỉm cười nói. "Vậy thì ta sẽ trở nên mạnh hơn cả mẹ của ta. Mạnh tới mức những thứ ngăn cản chúng ta đều phải nát tan ở dưới chân của ta." Mục Trần cười lớn, lắc mình lướt tới. Linh lực bùng nổ khiến cho Lôi Hải lại nổi sóng. Hắc thần lôi liên miên bất tận lại giáng vào trên người hắn ta. Bắc Minh Long Côn mỉm cười. Tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, nhưng mà bộ tộc của hắn ta thì cũng không đơn giản chút nào. Chính là một đại thế lực có sức năng vô song của đại thiên thế giới đó à. Nhưng mà ai biết được thành tựu của hắn ta sau này như thế nào cơ chứ. Lúc này, ở bên trong một thế giới mông lung mờ mịt, linh lực trong thiên địa nhiều tới mức đáng sợ. Không gian hình thành uy áp khủng bố, khiến cho chỉ có núi non là sừng sững. Đến ngay cả cây cối cũng chỉ có thể sinh trưởng cực kỳ thấp bé. Và ở bên trong này, trọng lực nặng hơn ở thế giới bình thường tới cả trăm lần ấy chứ. Có vài tiếng bước chân nặng nề vang lên khe khẽ. Một nhóm người đang chậm chậm bước đi. Nhóm người nam thanh nữ tú đang nghiến răng khó nhọc cất bước. Cả lưng cũng đã còng xuống một chút. Linh lực trong cơ thể bị uy áp nơi này khiến cho chỉ có thể vận chuyển chậm chạp. Mỗi bước đi đều gắng sức vô cùng. Thân thể ai nấy như đều nặng thêm cả ngàn cân. "Bắc Tử Môn cái gì chứ? Con mẹ nó, tra tấn người ta. Ta đây chịu không nói." Triệu Thanh Sam mặt xanh mặt vàng, thở hổn hển gập gừ, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Cơ bắp nhức mỏi khiến cho hắn ta mệt vờ, tinh thần cũng có vẻ mê man. Ở bên trong này chẳng hề có tập kích đáng sợ, chỉ thong thả bước đi, thế nhưng lại nặng nề khó nhọc, khiến cho người ta dễ dàng phát điên. Ở đằng trước của hắn ta, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mồ hôi cũng như tắm, mùi khô nứt nẻ. Từ khi bước chân vào Bắc Tử Môn, mọi người chỉ có một việc duy nhất, đó chính là bước đi. Bên trong một khung cảnh im lìm như có chết. Còn may là bọn họ có tới một nhóm người, bằng không thì thật sự khó mà bình tĩnh cho được. "Nửa năm tu luyện mới có ngày thứ nhất tôi đấy." Lý Huyền Thông cất tiếng, giọng khàn khàn vì thiếu nước. "Sức mạnh đâu có dễ có được. Nếu như cảm thấy không chịu nổi, vậy thì bóp nát ngọc phủ đi. Trung Thiên trưởng lão sẽ đưa người ra ngoài." Triệu Thanh Sam méo miệng trả lời. "Cũng không phải là không chịu nổi, nhưng mà nghỉ một chút đi. Cứ tiếp tục đi nữa thì hai chân của ta gãy mất thôi." Mộ Phong Dương ở gần đó cũng gật đầu lia lịa. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra phân vân. Nhưng một cái bóng đen đã vượt qua hai người, chẳng hề lên tiếng. Lạc Ly tay nắm chặt trường kiếm, nhanh chóng tách xa khỏi đoàn người. Mồ hôi cũng va ra ướt áo, thấm xuống cả bàn tay, làm ướt luôn cả bao kiếm. Lý Huyền Thông nhìn theo người con gái tuyệt sắc, ánh mắt quật cường của nàng ta khiến cho hắn xao xuyến. "Đi thôi." Tự cất tiếng nói, rồi hắn ta nện những bước nặng nhọc, bước theo nàng ta. Triệu Thanh Sam thì méo mặt. Một cô gái còn có thể chịu đựng được, nếu hắn ta không thể chịu đựng nổi thì thật là mất mặt nam nhi. Tôi thì coi như xui xẻo, cố gắng bước đi tiếp dưới cái uy áp khủng bố kia. Hết chương 439. Chương 440. Góp gió thành bão. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lôi vực tầng cuối, không gian u ám, chỉ có những dòng sông sét quanh năm cuồn cuộn chảy ra từ lôi hải. Tiếng sấm không ngừng nghỉ, ngày đêm vang rền khắp cả không trung. Mục Trần đang ngồi xếp bằng, hắc thần lôi gào thét đánh tới, giáng vào cơ thể hắn ta, khiến cho cơ bắp run lên lẩy bẩy, da nám đen. Nhưng tình hình lúc này đã có khác, hắn ta không còn bị đánh văng tới văng lui giống như trước kia nữa. Bắc Minh Long Côn lơ lửng ở trên cao, chăm chú quan sát diễn biến ở bên trong lôi hải. Trải qua 10 ngày bị sét đánh liên tục, Mục Trần đã dần dần thích ứng được. Tuy rằng trong cơ thể vẫn đau nhức thống khổ y như vậy, nhưng bề ngoài thì đã chịu đựng được. Bắc Minh Long Côn cũng có thể cảm thấy được, ở bên dưới lớp da bị cháy đen kia, từng khối cơ bắp đang được chui rèn trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi khi được hắc thần lôi chui rèn, cơ thể không chỉ tăng cường sức mạnh của cơ bắp, mà hắc thần lôi mạnh mẽ còn dung hợp với linh lực. Nhưng sao không thấy biểu hiện đó ở trên cơ thể Mục Trần? Chà, tiểu tử này đang cố tình áp chế năng lượng đấy sao? Bắc Minh Long Côn nhắm mắt, mỉm cười ra vẻ thú vị. Ngộ tính cao thật đấy, định góp gió thành bão, một lần xông thẳng lên trời đấy hả? Bắc Minh Long Côn suy tính, Mục Trần đang không ngừng rèn luyện để hấp thu sức mạnh, nhốt tất cả vào bên trong cơ thể, áp chế xuống, gom lại từng tí một, không cho nó phân tán ra các bộ phận. Đến khi sức mạnh đạt được tới một ngưỡng nào đó, thì hắn ta sẽ thả phanh bộc phát nó ra, khiến cho nó ào ạt tuôn đổ như lũ cuốn, làm cho thực lực của hắn ta tăng lên cấp tốc. Lôi thân thể tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng hắn ta lại có được lôi hải tự nhiên mạnh mẽ như thế này, do đó vô cùng thuận lợi. Muốn từ nhị văn lôi thể tăng lên tới tứ văn lôi thể, nếu dùng phương pháp bình thường thì đừng nói là nửa năm, cho hắn cả 5 năm thì cũng chưa chắc làm được. Và có vẻ như Mục Trần cũng biết rõ nó khó khăn ra sao, cho nên mới lựa chọn phương thức góp gió thành bão như thế này. Ý tưởng này đúng là khá tốt, nhưng mà đau khổ phải nhận thì chỉ tăng chứ không giảm. Cơ thể của hắn ta giống như một thùng thuốc nổ, nếu kiềm chế không khéo thì trả giá có lẽ sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Trông thấy biểu hiện này, Bắc Minh Long Côn nhếch miệng cười. Thật đúng là một tên tiểu tử biết bày trò, chẳng để cho ta nghỉ ngơi một tí nào, lúc nào cũng phải canh chừng ngươi, hễ có sự cố gì thì phải ra tay cứu người ngay. Hắc thần lôi vẫn không ngừng nghỉ, liên miên giáng sức mạnh cường đại của nó vào thân thể yếu ớt của Mục Trần. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn không làm khó được hắn ta. Chẳng những vậy, sức mạnh của nó còn bị hắn ta hấp thu, ngưng tụ từng chút một. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Bắc Thương Linh Viện lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Thập cường thiên bảng đều đã bế quan tu luyện, khiến cho tranh đấu chỉ diễn ra ở những thứ hạng thấp thấp bên dưới mà thôi. Không có sự kiện gì rúng động giống như trước kia nữa. Nhưng yên tĩnh thì cũng rất căng thẳng. Nhiều đệ tử cũng đang dốc lòng tu luyện để chuẩn bị cho đại tái linh viện. Có lẽ bọn họ vẫn không đủ tư cách để tham gia, thế nhưng vẫn ôm một hy vọng góp sức cho linh viện, bởi vì cục diện hiện tại không mấy khả quan. Nhiều lần đại tái linh viện trước đây, thành tích của Bắc Tư Linh Viện vẫn luôn kém nhất ở trong ngũ đại viện. Thậm chí nhiều linh viện nhất lưu cũng còn vượt qua mặt. Những đệ tử ở đây cũng chỉ tu luyện vài năm, sau khi tiến triển tới một mức độ thì sẽ trở về với gia tộc, hoặc là bước ra bên ngoài chu du khắp trốn. Dù vậy thì tình cảm của bọn họ đối với Bắc Tư Linh Viện vẫn rất sâu sắc. Có lẽ là bởi vì bọn họ có một viện trưởng rất tốt. Bài diễn thuyết của Thái Thượng Viện trưởng ngày trước khiến cho không ít kẻ phải cảm khái. Cũng không có bao nhiêu vị viện trưởng có thể khẳng khái nói rằng bất kể khi nào muốn trở lại linh viện thì Bắc Tư Linh Viện sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là tấm khiên bảo vệ cho bọn họ đối với mọi sự uy hiếp từ đại thiên thế giới hiểm ác kia. Cũng không có ai muốn mãi mãi chỉ là kẻ yếu. Ai cũng nói gương thập cường thiên bảng đều dốc sức tu luyện. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau một cuộc họp, lãnh đạo của linh viện đã quyết định tất cả đệ tử có thực lực thông thiên cảnh đều có tư cách tiến vào Bắc Tư môn. Thông báo đó khiến cho Bắc Tư linh viện lại trở nên sục sôi náo nhiệt. Người người càng có thêm mục tiêu tu luyện, đổ xô về lôi vực và những tu linh trận cấp cao, giành giật từng giây để tu luyện. cố gắng chạm đến thông thiên cảnh để nhận lấy tư cách tiến vào Bắc Tử Môn. Nhờ có phần thưởng khích lệ đó mà hiệu quả tu luyện của các thiên tài đã gia nhập vào Bắc Tử Linh Viện càng tăng lên rõ rệt. Vài lão sinh đang dừng bước ở hóa thiên cảnh hậu kỳ đều cố gắng bước thêm một bước nữa. Và trong vài tháng nay, nhiều thành phần ưu tú cũng đã thành công, khiến cho mọi người càng thêm nỗ lực phấn khởi hơn nữa. Trong khi đó thì lôi vực tầng cuối lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi không khí sôi động thi đua ở bên ngoài, hoàn toàn chỉ có một bầu không khí u ám và tiếng sấm rền âm ỉ vang vọng. Mục Trần lặng lặng tu luyện ở bên trong lôi hải, hắc lôi lóe ra bên ngoài thân, sức mạnh cuồng bạo như có như không tản mát ra từ bên trong cơ thể, khiến cho dòng điện ở xung quanh đều sôi trào lên. Ở bên trong cơ thể hắn ta đang chất chứa một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Hắc thần lôi ở bên trong lôi hải cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ, liên miên bất tận giáng vào người Mục Trần. Thân thể hắn ta khẽ run lên, tạm làm hấp thu tinh hoa sức mạnh của hắc thần lôi vào trong người. Linh lực hùng hậu bao bọc lấy người hắn ta như đang co rúm lại, cảm giác như thể sắp bùng nổ. Ai, vẫn chưa đủ hay sao? Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng nhìn, cau mày nói. Cả ba tháng nay, Mục Trần đã tích tụ năng lượng, vậy mà vẫn chưa tới điểm bùng phát. Có lẽ lúc hắn ta bùng nổ, cả sức mạnh cơ thể lẫn lôi thần thể đều sẽ có tình tiến đây mà. Trong ba tháng khổ tu, Mục Trần đã có kháng tính rất tốt với hắc thần lôi. Nếu đã như vậy, thì cho người đi tới một chỗ lợi hại hơn đi. Bắc Minh Long Côn mỉm cười nguy hiểm. Lão ta vung tay lên, theo đó là tiếng động gầm gừ ở sâu bên trong lôi hải. Một con cự long đen đúa từ bên trong biển đen gào thét chui ra. Lôi long khổng lồ sáng choang, rõ ràng chính là con lôi linh trước kia. Có điều hôm nay nó đã bị Bắc Minh Long Côn phong ấn. Do vậy, hình hài ở bên ngoài đã có thể biến hóa tùy ý theo mong muốn của Bắc Minh Long Côn. Lôi linh trừng mắt nhìn vào kẻ đang ngồi trong lôi hải, miệng gầm lên mãnh liệt. Một luồng công kích sấm sét từ bên trong miệng nó phun ra, bắn vào thân thể Mục Trần. Mục Trần run lên kịch liệt, hắc lôi tràn ngập cơ thể, máu rỉ ra ở trên da, năng lượng khổng lồ tới mức cơ thể hắn ta không thể chứa đựng nổi. Thế nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ ý đồ, vẫn điên cuồng hấp thu lôi đỉnh lực của đạo công kích sấm sét kia. Sức mạnh đè nén càng kinh khủng, bùng nổ thì sẽ càng kinh hoàng hơn. Ba tháng này bị áp chế chính là ba tháng bị tra tấn khổ sở, hắn ta đâu thể nào dễ dàng buông bỏ. Bắc Minh Long Côn nhìn chằm chằm Mục Trần, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử gan lớn này ăn uống cũng không nhỏ đấy nhỉ, chẳng lẽ không sợ nổ tung bánh xác hay sao, lại còn muốn tiếp tục nữa hả? Lão ta lắc đầu lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể giúp hắn ta một phen mà thôi. Nghĩ vậy, Bắc Minh Long Côn búng tay ra, lôi linh lại gào lên, lôi điện hội tụ ở trong miệng, một đòn công kích sấm sét còn hung mãnh hơn giáng xuống Mục Trần. Máu tươi rỉ ra khắp người, nhìn từ xa Mục Trần trông giống như một kẻ điên sắp sửa tự bạo. Và một tiếng nứt nhỏ vang lên khiến cho Bắc Minh Long Côn giật mình kinh hãi. Hết chương 440. Chương 441 Tứ Văn Lôi Thể. Tiếng nứt nhỏ rất khó nghe thấy, khẽ vang lên trong sấm rền, nhưng Bắc Minh Long Côn vẫn thừa sức nhận ra nó, gương mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào Mục Trần. Lôi hải ập vào rồi đột ngột giãn ra, những tia máu ở trên người Mục Trần bắn ra hắc lôi mạnh mẽ, dao động cường hãn dị thường khiến cho cả lôi hải phải sôi trào. Cơ bắp của hắn ta dường như vừa phát nổ. Mục Trần thình lình mở mắt, bàn tay kia đấn quát lên, tiếng quát như sấm vang động. Lôi hải cũng bị tiếng quát đó chấn giật ra một khoảng trống cả nghìn trượng, hình thành một khối cầu chân không quanh Mục Trần. Hắc lôi điện tuôn ra không ngừng, ngưng tụ thành một cơn lốc điện bá đạo. Hắc thần lôi chứa đựng quá dư rồi hả? Bắc Minh Long Côn lẩm bẩm, xem ra cơ thể của Mục Trần đã không thể chịu đựng nổi năng lượng khổng lồ đó nữa. Nếu cứ như thế, có lẽ hắn ta sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Mục Trần cũng biết rõ tình trạng của cơ thể, ân pháp biến đổi liên tục, làn da sáng lên, hai đường lôi văn hiện ra ở trên ngực, và rồi một đường lôi văn thứ ba cũng đang chậm chạp hình thành. Mục Trần đang tự đột phá. Hắc lôi điện cuồng bạo không ngừng tuôn ra, rồi nhanh chóng vòng lại chui vào đường lôi văn thứ ba ở trên ngực hắn ta. Có hắc thần lôi cuồn cuộn bổ sung vào, đường lôi văn thứ ba nhanh chóng hiện rõ. Làn da Mục Trần càng lúc càng đen thêm, nhưng không có vẻ bị đốt cháy, mà dường như đã được hun đúc cứng rắn hơn nhiều. Thân hình của hắn ta cũng nhúc nhích cao thêm một chút. Đường lôi văn thứ ba hình thành rất dễ dàng, năng lượng tích góp trong 3 tháng đã phát huy công hiệu, không ngừng vào tới khiến cho nó sáng lên rực rỡ, sánh vai với hai đường lôi văn đã có. Chỉ vài phút sau, hắc lôi điện cũng đã ngừng lại, không còn đổ vào nữa. Đường lôi văn thứ ba đã chính thức hình thành, sức mạnh cường đại toát ra từ các bắp thịt của Mục Trần. Tam văn lôi thể rồi. Bắc Minh Long Côn nhắm mắt hài lòng. 3 tháng có thể tăng trưởng như thế này đã là rất tốt rồi. Lúc trước, lão cho Mục Trần chỉ tiêu trong nửa năm đạt tới tứ văn lôi thể. Thật ra cũng là cho hắn một mục tiêu quá cao để cố gắng. Lão ta cũng biết rất rõ lôi thần thể tu luyện khó khăn như thế nào. Đâu phải cứ nói là làm được đâu. Đột nhiên, Bắc Minh Long Côn lại giật mình. Lão ta phát hiện ra Mục Trần vẫn chưa có ý định dừng lại. Hai tay lại kết ấn lần nữa, cũng chính là pháp ấn hình thành lôi thần thể giống như lúc ban nãy. Hắn ta quát lên, cơn lốc điện lập tức bành trướng, bao phủ một phạm vi rất lớn ở xung quanh hắn ta, sấm sét liên miên không ngừng đánh lên trên thân thể. Ở trên 3 đường lôi văn nơi ngực Mục Trần, mơ hồ đã xuất hiện một tia sáng từ từ. Hắn ta muốn mượn thế xông lên, luyện tới tứ văn lôi thể. Quả nhiên là như vậy. Bắc Minh Long Côn mỉm cười. Lốc điện xoáy tròn, hút lấy năng lượng của hắc tần lôi ở bên trong lôi hải, rồi đổ hết vào cơ thể Mục Trần. Năng lượng lôi điện đổ vào cực kỳ hung mãnh bá đạo. Cũng may, kháng tính lôi điện của hắn ta đã trở nên khá cao sau 3 tháng cô tu, cho nên cơ thể lúc này vẫn có thể chịu đựng được đối với sức mạnh đó. Dù vậy thì hắn ta vẫn cảm thấy ở trong người nóng rực như đang bị thiên hỏa sắp thiêu đốt thành than, lúc nào cũng như muốn tan chảy ra. Hắc lôi đổ vào càng lúc càng nhiều. Thế nhưng việc ngưng luyện đường lôi văn thứ tư lại không hề đơn giản giống như đường thứ ba trước đó. Hiện tại nó mới chỉ mấp máy hình thành được gần phân nửa, còn quá xa mới chân chính thành hình. Điều đó khiến cho Mục Trần lo lắng vô cùng. 3 tháng tích cóp mà vẫn không đủ năng lượng để bùng phát lên tứ văn lôi thể. Lôi thần thể quả thật là quá khó tăng trưởng. Tiểu tử ngu ngốc này. Bắc Minh Long Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Nể tình mẫu thân ngươi từng giúp đỡ bác thư linh viện chúng ta, lão phù sẽ ra tay giúp người lần này. Nói rồi, lão ta lập tức điều khiển. Lôi linh trong lôi hải gào lên, giống như vừa nhận được một mệnh lệnh mà nó cực kỳ không muốn, cố gắng dây dùa muốn thoát khỏi khống chế. Ngoan cố! Bắc Minh Long Côn tức giận hừ lên. Cơ thể lôi linh đột nhiên xuất hiện những chiếc lồng vũ. Nó như cắm rễ vào bên trong lôi linh, tra tấn lôi linh cực kỳ thống khổ, đau đớn gào thét lên. Một lát sau, nó cũng đành chịu thua. Hắc lôi từ trong đầu bay ra, nhìn như thể chất lỏng, lại có sấm sét, cứ như là một thế giới lôi đình thu nhỏ vậy, rất là kỳ lạ. Giọt chất lỏng đó bắn xuống, rơi vào trong lốc điện, rồi bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần. Mục Trần liền khương lại cứng ngắc. Những đường lôi điện từ mi tâm cấp tốc lan ra khắp cả người, chớp mắt đã quấn chặt lấy anh ta. Lớp da Mục Trần đột nhiên nứt toác, máu thịt bốc lên, gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ đau đớn. Còn lôi đình lực điên cuồng đổ vào bên trong đảo lôi văn thứ tư, giúp cho nó nhanh chóng kéo dài ở trên ngực. Cơ thể Mục Trần nổ tung liên tiếp, máu thịt tràn ngập phủ lấy toàn thân, như hình thành một cái cúi máu giam giữ hắn ta ở bên trong. Lúc này cơn lốc điện ở bên ngoài cũng đã tạm biến mất. Mục Trần yên lặng ở bên trong lôi hải, nhưng lôi điện đã bị ngăn cách ở bên ngoài chừng 10 trượng. Khí tức của hắn ta lúc này yếu ớt vô cùng. Bắc Minh Long Côn khoanh tay nhìn hắn ta, không có vẻ muốn làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng chờ đợi mà thôi. Và cái tư thế đó duy trì trong chớp mắt thì liền đã đi qua 5 ngày. 5 ngày trôi qua, chiếc cúi máu kia không có động tĩnh gì, cơ thể Mục Trần giống như một cái xác không hồn. Bắc Minh Long Côn đang yên lặng, đột nhiên khoe mắt hơi chớp giật. Một mảng thịt rớt xuống từ chiếc cúi, sau đó liên tiếp từng mảng to lớn bị chóc ra rơi xuống, cấp tốc bị lôi điện bên trong lôi hải đánh cho tan nát ra thành cám. Mục Trần cũng mở mắt, lôi điện lè xẹt đánh ra cực kỳ bén nhọn. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống ngực. 4 đường lôi văn sáng rực, sống động như tia sét trên trời, thiên uy tràn ngập. Tứ văn lôi thể. Mục Trần nắm 2 đấm, sức mạnh hùng dũng cuồn cuộn dâng lên, cảm giác cường đại vô cùng. Hắn ta dám chắc, chỉ với sức mạnh cơ thể đơn thuần, hắn ta thử sức đối chiến với một gã cường giả đã vượt qua tần tệ nan. Sức mạnh đó thật sự khiến cho người ta cảm thấy mê mẩn. Mục Trần sung sướng hét lên, tiếng vang như sấm khiến cho lôi hải cuồn cuộn trở nên sôi trào. Nhìn hắn ta cứ như lôi thần hạ phàm. 3 tháng khổ tu cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Hết chương 441. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.